Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 51, thương không đến. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Ngày hôm sau, với hải quân quân hạm tập hợp, là một con thuyền tiêu chuẩn hải quân quân hạm, trên thuyền chở khách một ít đại pháo chờ một ít quân sự thiết bị. Trừ bỏ Zephyr cùng đông đảo thành viên ngoài, còn nhiều một nam một nữ. Nam lưu trữ một đầu hướng về phía trước sơ cuồng giã tóc, vạt áo rộng mở, trong miệng ngậm thuốc phiện, trong tay lấy chính là một phen mười tay vũ khí, cho người ta cảm giác là một loại phóng đãng tính cách. Mà nữ còn lại là một đầu thon dài hồng nhạt tóc, bề ngoài lãnh tuấn tú lệ, đang xem đến Zephyr khi có vẻ câu nệ cùng cung kính. Saido tự nhiên biết này hai người là ai. Smoker cùng Hina, Zephyr nói, này hai gã là ta đắc ý học sinh, sẽ đi theo chúng ta tham dự lần này huấn luyện. Các người hai cái giới thiệu một chút chính mình. Ở Zephyr nói xong, Hina trực tiếp giới thiệu nói, Hina, hải quân bản bộ thiếu giáo. Smoker tắc có chút không vui mà thích một ngụm, ngậm thuốc lá oai miệng dùng trầm thấp tiếng nói đáp. Ngạch, Smoker, hải quân bản bộ thiếu giáo. Thiếu giáo chức vị A. Saido lẩm bẩm thì thầm. Hiện tại hải quân rốt cuộc còn không phải ở trên đỉnh chiến tranh sau. Khuyết thiếu nhân viên chạm huống, vẫn là chú ý công tích tới tấn chức chức vị. Cũng không sẽ bởi vì ngươi thực lực cường đại liền trực tiếp đảm nhiệm cao chức vị. Hơn nữa Saido nhớ rõ Smoker còn bởi vì là vấn đề nhi đồng, thường xuyên không phục tòng mệnh lệnh mà bị ngoại phóng, đồng thời chức vị cũng tạp ở hải quân thượng giáo, thẳng đến lúc sau mới chậm rãi tăng lên đi lên. Chẳng sợ đương nhiệm hải quân tam đại đem Kuzan, Akainu, Kizaru ba người ở tân binh trong lúc liền thể hiện rồi vô lấy sánh ngang năng lực, cũng không thể không tuân thủ cái này quy tắc, thông qua công lao đi bước một tấn trước. Zephyr nói, Smoker, ngươi ra hỏa này đem yên cấp từ bỏ đi, còn có nghe nói ngươi lại ngỗ nghịch mặt trên ý tứ chính mình nơi nơi hành động đi bắt giữ hải tặc sao? Cái này tật xấu là không đổi được, đến nỗi ngỗ nghịch mặt trên mấy cái lão gia hỏa không có gì bản lĩnh, còn muốn hạt chỉ huy, ta liền chính mình là một mình, dù sao từ kết quả tới nói đều là bảo hộ chính nghĩa. Yên vấn đề liền không nói, nhưng người ít nhất đến thủ hải quân kỷ luật mới là. Zephyr một tay dựa vào đầu lộ ra phiền não bộ dáng, đối với vấn đề này học sinh hắn cũng không có biện pháp. Nói lên hút thuốc, Smoker cơ hồ thuyết minh 8 chữ hàm nghĩa, sinh mệnh không thôi. Hút thuốc không ngừng. Saido liền không gặp hắn dừng lại hút thuốc quá, liền ở Saido đánh giá Smoker đồng thời, Smoker cũng chú ý tới Saido còn có này phía sau hai cái tiểu hài tử. Không khỏi trêu chọc khởi Zephyr nói, lão sư khi nào làm khởi dục nhi công tác, như thế nào tân binh nhiều ba cái tiểu quỷ ra tới. Smoker, ngươi nhưng đừng coi khinh này ba cái tiểu quỷ a. Bọn họ cùng mặt khác tân binh giống nhau, đều không yếu a. Smoker cười nhạo một tiếng nói, úp, xem ra hiện tại hải quân tân binh chất lượng thật là càng ngày càng kém. Thanh âm cũng không có áp lực âm lượng, ngược lại là cuồng lang vang rồi. Các tân binh tự nhiên cũng nghe tới rồi, sôi nổi trợn mắt giận nhìn. Smoker không thèm để ý này đó ánh mắt, vẫn làm theo ý mình trừ yên, chờ đợi đến từ Zephyr phản bác, nhưng mà Zephyr lại chỉ là cười một chút, không có nói tiếp, chính mình một người diễn kịch một vai, ở Smoker xem ra không có ý tứ, huống chi hắn không chuẩn bị khi dễ mấy năm nay Linh so với chính mình tiểu nhân ra hỏa. Thắng cũng không sáng giỏi, đi hướng đầu thuyền, lo chính mình xem khởi phong cảnh tới. Hàng hải thời gian, lệnh người thập phần mệt mỏi. Zephyr ở trên thuyền không có yêu cầu bọn họ huấn luyện, mà là làm cho bọn họ tự hành hoạt động. Mỹ này ngôn vì, cuối cùng nghỉ ngơi thời gian. Mặc danh từ ngữ làm mọi người có chút làm không rõ. Bất quá từ câu nói ý tứ, phòng trưng hẳn là sẽ có gian khổ huấn luyện, cũng thừa dịp lần này cơ hội hào hào nghỉ ngơi lên. Khoang thuyền nội, có một đám quy hoạch đến chỉnh tề, bị ngăn cách phòng, Smoker dùng mang theo phóng đãng biểu tình, ngăn cản một cái qua đường tân binh, hỏi, người biết kia ba cái tiểu quỷ ở nơi nào sao? Bị đột nhiên ngăn lại, cộng thêm thượng Smoker phía trước chào phúng câu nói, chẳng sợ hắn là tiền bối, tên kia tân binh cũng không chuẩn bị mở miệng trả lời. Chỉ là tùy ý mà trả lời câu, không biết, có lệ một chút. Sao, là như thế này sao? Smoker vuốt đầu trả lời nói, liền ở tân binh cho rằng Smoker từ bỏ tính toán thời điểm. Đảo mắt Smoker liền đá văng ra hắn một bên môn, nếu không chuẩn bị nói, ta liền chính mình tìm đi. Smoker sở dĩ chuẩn bị tìm bọn họ ba cái, nguyên với ở kia chào phúng lúc sau phát sinh một sự kiện. Hắn ở lúc sau lại tìm được rồi Zephyr, cũng cùng Chi tiến hành rồi giao lưu. Hai người bình thường câu thông nửa ngày sau, Zephyr đột nhiên toát ra một câu. Cái kia đầu bạc tiểu tử, người khả năng thương không đến hắn. Hắn không gây thương tổn cái kia tiểu tử. Vui đùa cái gì vậy? Hắn chính là Smoker. Tuy rằng từ Zephyr lão sư biểu tình thượng có thể hơi hơi nhìn ra. Gia hỏa này là cố ý châm ngòi, nhưng là hắn vẫn là khống chế không được chính mình. Đi tới cái này khoang thuyền tìm người, Smoker dẫn phát xôn xao không nhỏ, khiến cho những người khác chú ý, đều đi ra xem là đã xảy ra tình huống như thế nào. Sido bọn họ cũng không ngoại lệ, bất quá này vừa ra tới đã bị Smoker bắt được. Smoker không để ý tới những người khác lập tức về phía Sido đi đến. Nhưng đi đến một nửa, nổi bật biến cố, đi tới đường bị lấy tích một đám người ngăn cản xuống dưới. Smoker như thế khiêu khích mà hành vi, lại nói như thế nào cũng quá phận chút, nếu bọn họ không làm ra điểm phản kháng, liền thật sự quá yếu đuối, tương lai cũng không mặt mũi nào, như thế nào, muốn cản trụ ta, vậy các ngươi liền cùng nhau thử xem. Smoker ngữ khí hơi kinh ngạc nói. Hắn cũng không nghĩ tới có người dám ngăn lại chính mình. Có lẽ là mấy năm nay mọi việc đều thuận lợi làm hắn đã sớm cho rằng. Không có người ngăn được hắn. Bởi vì hắn chính là ăn qua Moku Moku Nomi Fruit xương khói người. Có lẽ là Smoker lại một lần trào phúng. Làm tích bọn họ mất đi bình tĩnh. Cùng nhau phát động công kích. Nhưng mà công kích dừng ở Smoker trên người khi... Thân thể hắn lại quỷ dị mà biến thành xương khói. Một đám người công kích toàn bộ thất bại. Smoker trở tay bắt được cầm đầu tích. Phản chế trụ cánh tay. Đem chỉ áp ngã xuống đất. Ngượng ngùng a, ta là xương khói người. Xương khói người, ở hải quân bản bộ tân binh. Đương nhiên không phải kiến thức hạn hẹp ra hỏa. Nghe chi sẽ biết là Loza Fruit. Thế nhưng là cùng tam đại đem giống nhau Loza Fruit, lập tức từ bỏ cùng chi chiến đấu tính toán. Kia không phải đương nhiên sao? Chỉ dựa vào bọn họ như thế nào cũng đánh không trúng Loza năng lực giả. Thuần túy chỉ là phí công mà thôi. Cần gì phải phản kháng? Smoker thấy bọn họ mất đi phản kháng ý chí chiến đấu. Trực tiếp đi hướng Sido, hơi hơi ngẩng lên gương mặt nói. Nghe Zephyr lão sư nói, ta không gây thương tổn ngươi, đặt tới thử xem, nói xong, không đợi Sido bên anh cùng Bin phản ứng, liền trước giơ lên tay hướng về Sido đánh tới. Sido không có né tránh, đứng ở hắn trước mặt, lẳng lặng mà nhìn tiến đến nắm tay, Smoker nắm tay cũng không ngoài dự đoán đánh tới hắn trên người, nhưng mà ở đánh chúng trong nháy mắt. Biến thành xương khói tản ra. Ân, Smoker không biết đã xảy ra cái gì mà phát ra kỳ quái âm. Sau đó hỏi, ngươi làm cái gì? Sido không có trả lời, mà là học Smoker vừa rồi nói chuyện phương thức nói. Ngượng ngùng a, ngươi thật đúng là thương không đến ta. Quỷ dị thiên đạo,